Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, càng thêm hưng phấn. Nếu như, Aki Tomoya biết lúc này Kato Megumi ý nghĩ trong lòng, đoán chừng hối hận phát điên đi, dù sao làm bốn người bên trong, hoặc là nói tại lý tưởng quốc bên trong. Hắn tất cả trong hậu cung đều khó khăn nhất khai phá tư thế người. Cho dù là đến Kato Megumi ý thức xuyên qua tới trong khoảng thời gian này, hắn đều không có hoàn toàn đưa nàng khai phá hoàn toàn. Thậm chí tiến độ liền những người khác một nửa đều không có. Hiện tại thật vất vả, nàng chủ động một lần, bị miệng hắn tiện một câu cho làm không có. Còn tốt hắn không biết. Cái kia, Megumi, không phải ta cùng nàng trong lúc đó có cái gì, không muốn cho ngươi đi lẫn vào, mà là Morgana bản thân cũng không phải là một cái loại lương thiện, là một cái sẽ dụ nhân đọa lạc tà thần, cho nên vẫn là để ta đi, nhìn xem lúc này thở phì phì, không nghĩ lý chính mình Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi vuốt vuốt gương mặt, khẽ cười nói. Về phần hắn chính mình có thể hay không bị dụ hoặc. Nói đùa, hắn ai vậy? Hắn thế nhưng là có bàn tay vàng nam nhân. Làm sao lại bị Morgana dụ hoặc? Nói không chừng, chính mình còn có thể tại nàng dụ hoặc chính mình thời điểm. Đùa giỡn một chút nàng. Cái loại cảm giác này nhất định rất acid thoải mái. Hừ hừ o, he o thăng, lão bà của mình không nỡ khi dễ. Cho nên chỉ có thể dựa vào khi dễ Morgana phát tiết một chút trong lòng mình tức giận bất bình. Morgana, không cần lo lắng, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Chẳng lẽ Tomoya-kun không tin ta sao? Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya vậy mà cảm giác chính mình không nói chuyện có thể tiếp. Nếu là nhất định phải đi lời nói, nếu không mang theo Sebas cùng Saitama à? Bộ dạng này an toàn một điểm. Kiếp trước truy anime thời điểm, Aki Tomoya đối với lương băng cũng chính là Morgana giác quan tương đối tốt. Nhưng là đồng thời cũng biết, nếu như mình nếu là xuyên qua đến Super Seminary thế giới, lương băng tuyệt đối là địch nhân của mình, thuộc về nhất định phải làm chết hoặc là cầm tù cái chủng loại kia. Bởi vậy, mặc dù ưa tính cách của nàng, nhưng là đồng thời hắn cũng biết nàng tính nguy hiểm. Thả Kato Megumi một người đi cùng nàng tiếp xúc, hắn thật đúng là không dám. Kỳ thật hắn càng thêm thích ý người là Saiki Kusuo. Bất quá gần nhất Saiki Kusuo đang cố gắng trả nợ bồi tiếp bạn gái dạo phố đâu. Tại tăng thêm thời điểm ở trường học, Aki Tomoya lợi dụng lấy làm lớp trưởng không có ý nghĩa chức quyền, đều là tại khi dễ hắn, dẫn đến Saiki Kusuo gần nhất nhìn thấy Aki Tomoya liền nghiến răng. Tomoya-kun, yên tâm chỉ là ăn một bữa cơm thay ngươi nói xin lỗi một cái. Tốn hao không được bao dài thời gian. Đối với Aki Tomoya loại bất an này cảm giác, Kato Megumi không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng là đang an ủi ý thức phía trên. Aki Tomoya không biết vì sao vô cùng coi trọng, hắn trời sinh tựa hồ liền có một loại cảm giác bất an. Đều là sợ hãi xác suất nhỏ xuất hiện khả năng dẫn đến hắn cùng mọi người thụ thương tình huống. Cho nên, tại đủ loại thời điểm, hắn đối với mọi người bảo hộ trên cơ bản có thể nói là phát rồ. Nguyên bản, Kato Megumi coi là chuyện này là hắn bắt đầu thực hiện chính mình, lý tưởng quốc. Đằng sau mới bắt đầu chậm rãi sinh sôi. Hiện tại xem ra ý nghĩ này xuất hiện thời gian so với mình phỏng đoán phải sớm nhiều a. Có bộ dáng như vậy mới lo lắng a. Ta tiểu thiên sứ đã bắt đầu biến đổi đen. Nếu như bị nàng khai phá xảy ra điều gì ghê gớm thuộc tính, ta chẳng phải là muốn hỏng bét. Kato Megumi, Tomoya-kun đối với ta hôm nay biểu hiện rất có oán niệm đâu. nguyên bản còn chuẩn bị đợi đến trừng phạt lúc kết thúc giống như Eriri như thế khao một cái. Tomoya không đâu, hiện tại xem ra là ta tự mình đa tình. Chuyện này liền giao cho ngươi. Ta làm sao có đối với ta tiểu thiên sứ có oán niệm đâu. Ta một mực là tin tưởng nhất của ngươi. Chuyện này do ngươi để hoàn thành là tải phù hợp cực kỳ. Bất quá, khụ, cái kia khao thời gian có thể hay không từ trừng phạt qua đi đổi thành trừng phạt thời điểm đến a? Bằng không, ta sẽ tịch mịch chết. Một mực xem phim, chỉ có thể tuốt, lấy thể chất của hắn tuốt còn tuốt không ra. Đây quả thực là muốn mạng trừng phạt. Nếu là Megumi có thể len lén đến khao một cái chính mình. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya miệng đều muốn cười lệch ra. Không muốn, dạng như vậy sẽ rất khó chịu, rất vất vả. Chu mỏ một cái, Kato Megumi không khỏi lắc đầu nói ra. Nghe nói như thế, Aki Tomoya nhịn không được nắm ngươi cái mũi của nàng. Theo sau đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng lại bị nàng cắt đứt. Nếu là tại ra điều kiện, tương lai ta có thể sẽ mang tính lựa chọn mất trí nhớ a, trong nháy mắt. Aki Tomoya dùng tay bưng kín miệng của mình. Hắn cũng không muốn mất đi cơ hội này. Dù sao Megumi cũng không giống như Eriri dạng như vậy dễ dụ lừa gạt. Cũng không giống Michiru cùng học tỷ dạng như vậy sẽ to gan phối hợp chính mình. Có thể có được dáng vẻ như vậy hứa hẹn. Hắn đã rất hài lòng. Nhìn xem lúc này vui vẻ Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi mím môi một cái. Tại trong trí nhớ của nàng, Aki Tomoya cái này trừng phạt thế nhưng là bởi vì hắn đủ loại làm. Từ một ngày kéo dài đến ba ngày, ngày thứ ba, ra ngục, thời điểm, hắn dùng thời gian một tuần mới chậm rãi điều chỉnh trạng thái của mình. Đằng sau thời gian, hắn có nhiều dài một đoạn thời gian, cũng không dám lại ỷ vào chính mình cường đại thể lực khi dễ các nàng. So sánh tại trước kia, tại bị các nàng bắt được cơ hội, đều là muốn dùng 333 đến giải quyết phương thức tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái tiến bộ rất lớn, mặc dù đằng sau kéo dài không đến bao lâu, hắn lại lần nữa bản tính sống lại, bất quá cái này trừng phạt lại làm giữ lại hạng mục bị giữ lại. Mỗi lần đều có thể để hắn đau thấu tim gan, đại triệt đại ngộ một đoạn thời gian. Bất quá nhìn xem lúc này sắp tiến vào phải bồi bạn hắn cả đời trừng phạt, còn vẫn như cũ cười ngây ngô lấy Aki Tomoya, Kato Megumi trong lòng nói như thế nào đây? Ban đầu có chút đau lòng, nhưng là trong lòng đau qua đi lại đột nhiên có chút tối thoải mái, rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đích thật là xuất hiện trong tương lai. Tại Aki Tomoya đủ loại mánh khóe phía dưới, nàng mặc dù tiến độ tiến lên gian nan, nhưng là cũng là bị khai phá ra rất nhiều cảm thấy khó xử tư thế. Ngẫu nhiên nàng nghĩ tới những thứ này chuyện thời điểm, xấu hổ muốn đem Aki Tomoya cắn chết tâm đều có. Mà hắn cái này hỗn đản, mỗi lần thấy được chính mình loại kia xấu hổ giận dữ thần sắc lại biến đổi càng thêm hưng phấn. Không thể không nói, Kato Megumi trong lòng tiểu phúc hắc cũng chính là dưới loại tình huống này chậm rãi tiến giai chờ. Thành bụng lớn đen, bất quá đằng sau, bởi vì cái này Aki Tomoya càng thêm hưng phấn. Đằng sau, không đến bao lâu, Tony liền đem gian phòng kia cho làm xong. Aki Tomoya cũng bởi vì Kato Megumi lời nói cười tủm tỉm đi vào. Về phần tại sao Tony sẽ như vậy sảng khoái nhanh chóng đáp ứng đem chính mình trói lại người xin nhờ. Một mặt là bởi vì hắn lần này chuyện đã đáp ứng không phải thuận miệng đáp ứng. Trong đó có một bộ phận trả nhân tình ý tứ ở bên trong. Một mặt khác là bởi vì chịu khổ chuyện này. Không thể là một mình hắn chịu khổ. Mặc dù không rõ ràng lắm cụ thể chi tiết, nhưng là tại mấy người ngẫu nhiên trong lúc nói chuyện với nhau, hắn thế nhưng là nghe được nơi này là chuẩn bị cho Aki Tomoya phòng tối. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.